Pokemon dị điểm, chương 246, 246, nhân quả tuyến Atoria, Pendragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley hiện tại đang ở ngoài cổng nhà thờ. Nói chung thì ban đầu cậu cũng đã có dự định là sẽ chạy tới chỗ của Ilya thật, nhưng tình hình ở đầu bên kia cũng tương đối ổn. Phân thân bên đó không gặp phải khó khăn nào cả. Mà cậu còn nhận được tin từ phân thân bên này nên phải chạy qua đây. Thông tin mà Riley nhận được đó là Gilgamesh đã xuất hiện tại đây. Dựa theo nhân quả tuyến mà cậu tra được từ lúc nãy thì cũng đã hiểu rõ tương đối mọi chuyện xảy ra trong thánh chiến lần 4 rồi. Nên mối quan hệ giữa Kirei và Gilgamesh cậu đã hiểu rồi. Mà nói chung thì đêm qua thì hắn cũng đã xuất hiện một lần rồi. Đúng hơn thì Gilgamesh đi tìm gặp Sakura, nhưng có vẻ như hắn đã thấy một mớ trận pháp do Riley trồng lên người cô ấy nên lập tức bỏ chạy. Đáng lý ra cậu nên đặt một phân thân ngay bên người của cô ấy để giám sát. Mà thôi vậy cũng được. Dù sao bây giờ hắn muốn thoát cũng không được. Mà bản thân Riley lúc đó cũng khá bận tay khi phải thao tác một số chuyện tại châu Âu nên tới khi phát hiện ra thì Gilgamesh cũng đã chạy đi đâu rồi. May mắn là nhờ có Sakura nên cậu có thể dễ dàng truy cập vào nhân quả tuyến của cô ấy rồi thông qua đó tra ngược lên người hắn rồi cuối cùng là ra. Được hắn ở đâu? Nói chung thì Servan Gilgamesh này là một tên cực kỳ kiêu ngạo. Khác với một Gilgamesh anh linh, người đã trải qua đủ thứ sự đời mới đúc kết lên được. Dù sao trong Epic of Gilgamesh thì ông ta cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo khi bản thân chưa từng thất bại trước đó. Nói đúng hơn thì đây là một Gilgamesh nổi loạn khi mà Enkidu mới chết và hắn vẫn chưa thể nào vượt qua khỏi sự thật là Enkidu đã ngỏm củ tỏi vì bản thân. Hắn, theo như Riley nhớ thì sau đó Gilgamesh sẽ sớm giác ngộ và đi theo con đường một vị vua anh minh rồi trở thành phiên bản chơi phép. Mà nhờ vào việc Gilgamesh định đi gặp Sakura vào cái tối hôm đó nên hắn hiện tại đã vướng vào nhân quả của cô ấy. Thế là Riley có thể dùng đệ lục ma pháp để lội ngược dòng lại lên người hắn và đọc được toàn bộ nhân quả tuyến tại quá khứ, hiện tại và tương lai. Nói chung thì đệ lục ma pháp không khác gì xem thấu được quá khứ và tương lai thông qua hiện tại cả, nhưng vẫn phải dùng một cách thông minh thì mới có thể nhìn thấy được điều mà Riley muốn thấy. Dù sao trên đời cũng có một kẻ có thể hấp thụ sức mạnh của vô số vũ trụ, chiều không gian khác nhau để xiên chết mặt trăng đỏ cơ mà. Tóm gọn lại thì năng lực của đệ lục ma pháp là quả của hiện tại, là nhân của quá khứ. Nhân của hiện tại là quả của tương lai. Nhờ cái này mà Riley có thể điều tra được mọi việc, miễn sao là cậu có được điểm tựa là nhân đang tồn tại trong thời điểm hiện tại. Nhưng để đạt được tới quả của tương lai xa cách hàng ngàn năm thì cậu sẽ phải lấy điểm tựa là nhân của hiện tại để tra ra quả của một mốc thời gian nào đó rồi lấy một nhân tại mốc thời gian đó để tiếp tục tra quả của tương lai xa hơn. Mãi cho đến tận quả của hàng ngàn năm sau. Muốn tra đi xa ngang đó thì cậu cần 5 giây gì đó. Đúng vậy, chỉ 5 giây thôi là Riley đã có thể soi được hầu như mọi chuyện sắp diễn ra trong tương lai hàng ngàn năm sắp tới của một cá thể cụ thể. Đương nhiên là trong trường hợp cậu đủ mana nhưng có máy bơm mana mang tên Akasa thì đương nhiên cậu cũng chẳng ngại lắm. Nhưng vẫn phải sử dụng một cách thông minh, ví dụ như là EMIYA có bản chất mana giống Siro. Đó là quả của hiện tại. Thông qua cái này mà Riley đã tìm tới nhân trong quá khứ là EMIYA chính là Siro, hay việc Siro có ước mơ trở thành Hero of Justice là nhân hiện tại. Quả của nó trong tương lai đó chính là Siro sẽ trở thành một anh linh có mặt trong anh linh tọa của tương lai. Đương nhiên đó là một bản Siro khác với EMIYA. Con đường mà bản thân EMIYA đang đi có thể thành anh linh nhưng là sau khi Counter Force sập. Mà chuyện đó thì còn tùy vào ý muốn của Akasa. Nó là kẻ cho Riley khả năng thao tác vào nhân quả tuyến nên đương nhiên cũng có thể cản cậu xem những tương lai xa hơn. Nhưng nó cũng không thể soi được tương lai có cậu vì cậu là một dị điểm. Cả tên dây, Ova Onter kia cũng là dị điểm nốt. Mà bản thân Akasa cũng đặt lên đệ lục ma pháp một số hạn chế cụ thể chứ không phải không. Một trong số đó là Riley phải biết được nhân và quả mà cậu nhìn thấy ở hiện tại chính xác là cái gì thì cậu mới có thể tìm nhân của quá khứ và quả của tương lai được. Mà đệ lục ma pháp nếu được vận dụng đúng cách thì không có cái gì mà Riley không thể nhìn thấy được, vì đã có nhân thì ắt phải có quả. Đương nhiên chỉ là trong trường hợp Akasha không thao tác vào. Mà thật ra thì có rất nhiều chuyện cậu không soi được, như là liên quan đến bản thân chẳng hạn. Quảng cáo, rồi cả những việc bị ảnh hưởng bởi bố cục của chính bản thân Riley nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng thế giới này sẽ bắt đầu biến đổi ngay sau khi Thánh chiến lần 5 kết thúc. Đây chính là biến số mà cậu cùng Jay, Ova đã gây ra. Không biết là có lợi hay có hại thôi. Mà dù quả có xảy ra lâu đến bao lâu rồi, như việc thai nhi là nhân, cắt rốn là quả thì nó vẫn lưu lại vết tích. Chỉ cần Riley tìm được thì cậu sẽ xem được mọi nhân của quá khứ. Tương tự với quy luật nhân của hiện tại và quả của tương lai. Nhân không phải đơn thuần là một sự kiện. Nó là một chuỗi sự kiện diễn ra liền mạch. Có thể quả của nó diễn ra ở một tương lai cực xa, nhưng nhân đã tồn tại từ lúc mới sinh rồi. Bất cứ một động tác nào như giơ chân, nhấc tay cũng có thể tạo ra nhân của một quả, như là thành anh linh chẳng hạn. Vì đó chính là một chuỗi sự kiện. Nếu đi trái lại thì cánh bướm sẽ bay và thay đổi tương lai. Riley có thể lấy quả từ Sakura là việc cô ấy lướt qua Gilgamesh rồi truy tìm tới nhân chính là lúc mà cả hai gặp nhau. Rồi Riley lại lấy quả là cuộc gặp mặt với Sakura thất bại do có sự can thiệp của cậu, rồi đem đi tra nhân là lý do vì sao Gilgamesh lại muốn gặp cô ấy. Nhưng một quả thì lại có rất nhiều nhân, như là vì Gilgamesh đi con đường này. Vì hắn gặp người nào đó. Vì hắn có hứng thú. V. Nói chung là mọi lý do có thể dẫn đến việc thúc đẩy hắn đi gặp Sakura, và thế là Gilgamesh không khác gì một con caterpie trước mặt Riley. Hoàn toàn vô hại, nhỏ yếu tới mức bị cậu nhìn thấy toàn bộ mọi thứ. Sau một hồi tra thì Riley còn tìm được cả nội dung gần đây, như là trong cuộc thánh chiến lần 4, và xác định được rất nhiều việc, như Kirei đã giết tộc trưởng Tosaka. Thậm chí Riley còn có thể tra xa hơn, nhưng thời gian cho cậu là không phải quá nhiều, mà thật ra thì chỉ cần gặp được Gilgamesh là được, nên không nhất thiết phải đi sâu hơn. Và như Riley muốn, thông qua nhân là cuộc hẹn giữa Gilgamesh với Kirei tại nhà thờ thì cậu đã tra được thời gian cuộc gặp mặt. Để tránh xảy ra biến số thì Riley cũng đã giải phân thân ra xung quanh đây. Dù cậu có thể đi tìm Gilgamesh từ tối qua rồi, nhưng bận việc quá. Nào là đi thiết lập trận pháp, gặp đám Master, dành thời gian cho Rick và Forner nhiều nhất có thể trước khi rời đi khỏi thế giới này. Nói chung là Gilgamesh thực sự không quá quan trọng với Riley, nhưng vì bên kia vẫn còn có người chờ cậu nên vẫn phải tìm cách để về thôi. Vì Riley biết mình chỉ là một người qua đường, một vị khách được Gilgamesh bên kia cho một tấm vé đi tới đây, và nó có giới hạn. Chính vì lý do này mà trước khi đi thì Riley cố gắng cách tân nơi này nhất có thể, dù chỉ là một người khách qua đường, vì Akasha đã cho cậu một cơ hội. Có rất nhiều chuyện rất khó nói ra, nên tuy Riley biết Akasha là người soát vé nhưng cậu cũng không nói gì, vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, và giờ đây thì thời gian của Riley hay Jay, Ova cũng không còn nhiều nữa. Có thể bên này cậu đã tới được đích nhưng bên kia vẫn còn một chặng đường dài. Có rất nhiều người đặt niềm tin của mình vào Riley, và cũng có người mà bản thân cậu đang muốn gặp. Nói chung thì sau một hồi vào chào hỏi Kirei và Gilgamesh thì Riley cũng đã đi ra. Cậu cũng xác định một điều là tên này không có thứ mà cậu muốn tìm. Nhưng hiện tại Gilgamesh chưa thể chết được, vì nếu hắn chết thì hệ trọng sẽ rất lớn nếu để cho Angra Menu hấp thụ được lượng mana lớn đến như thế này vào thời điểm hiện tại. Nói chung thì để bố cục thành công thì Gilgamesh sẽ chết, nhưng là sẽ chết trong tay của Siro, Emiya chứ không phải cậu. Riley có thể giam lỏng Gilgamesh ở một nơi nào đó để đợi khi vụ này kết thúc rồi giết, nhưng hắn vẫn còn giá trị lợi dụng nên cậu quyết định cho hắn vài lớp trận pháp. Có vài cái trong đó có tác dụng tiêu cực nhưng hầu hết chúng đều là bảo vệ. Tới khoảng khắc định mệnh kia thì thứ này mới giải trừ. Gilgamesh sẽ là người giúp một cá nhân đạt tới độ 9 của cuộc đời, và từ đó mà người đó sẽ quyết tâm đi hết con đường này rồi trở thành một thứ lớn lao hơn. Quảng cáo, event, theo lý mà nói thì nhân danh một ruler, Riley có trách nhiệm phải giết Gilgamesh vì hắn là thứ không nên xuất hiện. Nhưng ai bảo Riley là người mạo danh đâu này? Nói chung thì miễn là không đụng tới ranh giới cuối cùng của Counter Force thì cậu làm gì chẳng được. Khi Riley cửa chuẩn bị rời đi thì một phân thân báo cho cậu biết là cú đã phát hiện ra Siro còn sống nên đã chạy tới nhà cậu ta để khử đầu mối. Từ một giờ trước thì Riley đã để ý tới bóng ma của Artoria rồi. Có vẻ như việc Siro đã tạch một lần khiến cho cô ta thúc đẩy trận pháp hoàn thành nhanh hơn. Chắc hiện tại trận pháp triệu hồi cũng gần xong rồi, nhưng để chắc chắn thì Riley cũng phải chạy qua đó. Chủ yếu là Artoria có một thứ làm bản thân Riley rất hứng thú và cậu cũng rất muốn nghiên cứu nó. Có vẻ như máu nghiên cứu của nhà Nora lại nổi lên rồi. Vài giây sau đó thì Riley đã tới được nhà của Siro. Có vẻ như Artoria đã kịp tới trước khi cú giết cậu ta thêm một lần nữa. Có điều Artoria này vẫn còn non và xanh lam. Nếu không phải lấy được Excalibur rồi thì căn bản là không có tuổi để so với một anh hùng bán thần đã chinh chiến qua cả đời như cú. Cú về bản chất là một á thần. NP của anh ta cũng rất mạnh khi nó trực tiếp ảnh hưởng đến nhân quả tiến tạo thành hiệu ứng tức tử. Đây là một trong những thứ nguy hiểm nhất mà các Servant có thể mô phỏng từ anh linh. Có thể NP của các Servant khác có thể phá hủy các hành tinh chỉ với một đòn. Có điều NP đó chưa hẳn đã thực sự giết được một Servant nếu như nó có gắt trên người, nhưng Gable thì khác. Một đòn tức tử, chỉ cần chạm nhẹ thôi là có bao nhiêu cái gắt đi nữa cũng ngỏm củ tỏi, trừ khi cá thể đó vượt qua nhân quả tiến tức ngang với Akasa. Tiếc là mỗi thế giới chỉ có một thần tối cao và anh linh thì đã xếp ngang hàng với đám thần ngoài hành tinh kia rồi, nên bản thể gốc của cú là một ẩn số khi có thể xiên chết bất cứ ai tại tầng trung của Akasa trở xuống, miễn là bản thân cú đã trải qua một màn set up mọi thứ đầy đủ. Và Lancer cú lại mô phỏng được một phần nhỏ sức mạnh của NP này từ bản gốc anh linh. Cũng vì vậy nên lắc của Lancer cú chỉ có rank E. Trận đấu bắt đầu với việc Artoria và cú trực tiếp lao vào tấn công lẫn nhau. Có vẻ như chỉ số của Glass Saber quá cân bằng nên cô ta dễ dàng lấy được lợi thế. Cú có vẻ thọt hơn hẳn trong mảng tốc độ, còn về mảng thể lực thì Artoria lại cao hơn nhiều so với EMIYA nên anh ta không thể dễ dàng dùng lực để thủ thắng được. Có điều Riley vẫn biết là cú vẫn đang nhường Artoria, vì anh ta không chỉ biết dùng thương thôi đâu. Ma pháp cũng là một thứ mà cú rất giỏi, nhất là rune, một trong những ma pháp được lưu truyền rất rộng tại châu Âu vào thời đại thần linh nhưng đã bị thất truyền do mất liên kết với Akasa. Nếu cú dùng rune để phù phép, phòng ngự, tấn công, phản đòn, tăng chỉ số, V, thì phần thắng của Artoria sẽ bị giảm đi rất nhiều. Dù sao thì Artoria này là Artoria đã rút Caliburn và nhận Excalibur. Cô ấy đã dừng lại tại tuổi 16, chứ không phải là Artoria Bowing vứt bỏ Excalibur để dùng thánh thương Rongominiad già dặn kinh nghiệm kia. Trao đổi chiêu thức được một lúc thì thanh NP của cú đã đầy để dùng Gable mức 1 nên anh ta lập tức thả NP của mình về phía Artoria. Kết quả thì không cần nói cũng biết. Artoria đã đỡ được bằng Excalibur nhưng Gable đã chạm tới được nhân quả tuyến của cô ấy. Theo Riley dự đoán thì tầm một giây sau là Artoria sẽ lạnh đất, nhưng cậu lại đoán sai. Có điều thế này mới là thứ hợp lý. Excalibur là một bảo khí đã chặn lại được Deterioration. Nó là thứ vượt qua mọi bảo khí và nếu nó có thể chặn được đòn này thì Riley cũng không bất ngờ gì. Sau khi đòn tấn công thất bại thì tuy cú vẫn giữ ưu thế tuyệt đối vì Artoria vẫn chưa sạc được 50 thanh NP của mình và đã tốn rất nhiều sức để cản Gable. Nhưng có vẻ như vì cuộc viếng thăm bất ngờ vài phút trước của Riley đã khiến Kirei và Gilgamesh phải ngay lập tức gọi cú về ngay sau khi Gable thất bại. Sau khi cú biến mất thì Artoria cũng không coi đây là một chiến thắng hay gì, vì anh ta có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Thậm chí Artoria có sạc đầy thanh NP và sử dụng Excalibur hoàn chỉnh đi nữa thì nên nhớ cú cũng có một Open Skill Buff 1 tầng gắt để đỡ được nó. quảng cáo. Đánh về lâu về dài thì Atoria sẽ là bên bất lợi hơn vì căn bản cú đã có ưu thế vì Thanh NP đã sạc được kha khá từ trận với EMIYA dù anh ta đã thả một Gable trước đó. Nếu cú thả tiếp một lần Gable như lúc nãy thì căn bản là không biết Excalibur có thể tiếp tục đỡ được nhân quả tuyến cho Atoria thêm một lần nữa hay không. Sau đó thì Atoria cũng giải thích cho Siro một số khái niệm về thánh chiến cũng như yêu cầu cậu ta dùng phép thuật để chữa thương cho cô. Tiếc là Siro chẳng biết cái gì cả. Chủ yếu là Kirisugu cũng không phải là một người thầy tốt. Tuy dẫn đạo cậu ta vào được nhưng vẫn chưa dạy được kiến thức cơ bản. Tuy hiện giờ đã có một phần kiến thức hoàn chỉnh của Riley đưa nhưng khối lượng là quá khổng lồ. Chưa kể Siro còn phải đọc từ phần nền lên đã. Dù sao thì Riley cũng mới đưa cho Siro mấy giờ trước thôi. Việc cậu ta đọc và hiểu hết phần nền thôi cũng phải mất khoảng ít thì vài tháng. Nhưng nếu dùng phép phân tích cấu trúc thì sẽ nhanh hơn. Nếu Siro đủ mana thì từ nền tới cấp 10 muốn đọc xong hết một lần trước cũng chỉ khoảng một năm mà thôi. Đây cũng là cách mà Riley hay dùng để đọc các loại tài liệu và học tập thêm các loại ma thuật mới vẫn chưa hoàn chỉnh để sau này hoàn thiện chúng. Có điều Riley đã dùng rất nhiều ma thuật dạng này để tổng hợp lại thành ma thuật chỉ chuyên về phân tích. Tuy bản thân loại Mixcraft này đã mất các ưu thế khác của những Mixcraft tiền đề của nó nhưng được cái là nó phân tích mọi thứ nhanh gấp hàng trăm lần những ma thuật khác cùng dạng. Ngay sau đó thì Atoria cũng ngay lập tức lao ra ngoài đường. Có vẻ như Jin và EMIYA cảm nhận được vụ va chạm vừa nãy nên đã chạy tới đây. Đây cũng là cơ hội để Riley có thể ra màn và giải thích luật cho Siro. Nhân cơ hội này thì cậu cũng có thể mượn Excalibur để nghiên cứu một lúc. P.S. Ở đây ta không lấy FGO để đánh giá vì nó nhảm vãi lều. Cú là một anh hùng rất nổi tiếng. Là đứa con của ánh sáng. Là bán thần trong một thần thoại. Mà Lancer cú được đánh giá là 3 sao. Atoria tức Arthur bản nữ 5 sao là đúng rồi vì cô ta là trung tâm của một thần thoại. Nhưng đó là Atoria thôi. Không thiếu Servant 5 sao nhưng lại không nổi tiếng hay được miêu tả trong thần thoại mạnh như cú. Hay lấy ví dụ đơn giản như Arras thôi. Một trong những cung thủ có trình độ cực kỳ cao trong Class Archer nhưng là Servant 1 sao. Một trong những Servant dễ sum nhất trong động muối. Cái NP Stella có mức độ phá hủy là khoảng vài quả bom hạt nhân. Nó thậm chí còn một phát nổ luôn Rongominiad, mũi thương thần thánh của thần. Hơn cả Arras còn là một người hùng đã chấm dứt cả cuộc chiến tranh bằng một mũi tên duy nhất. Thậm chí anh ta cho đến hiện nay vẫn được tôn làm biểu tượng của hòa bình cùng mũi tên vàng nhưng lại có chỉ một sao. Cách chương.